Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 847, Skathat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy đặn ngạo nghễ dáng người lại thêm cái này sắc khí quần áo bó, hướng Yuto vị này nam nhân hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là chí mạng xinh đẹp mị hoặc. Nàng nhìn thẳng Yuto cặp con mắt kia hướng ra phía ngoài tản ra vô biên lực hấp dẫn cùng với chí mạng lực sát thương, mắt thấy cặp kia mỹ lệ yêu dị con mắt, cho dù là có rất nhiều lệ nữ nhân bên cạnh Yuto liền không cấm sẽ cho người sinh ra thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng xúc động. Từ ảnh chi quốc đến đây, tên là Skathat, ta xưng hô ngươi là Master là được rồi a. Đem ánh mắt dò xét từ Yuto trên người thu hồi, Skathat nhàn nhạt nói. Skathat, chính là thần thoại Celtic bên trong truyền kỳ nữ chiến sĩ, là dị cảnh ma cảnh ảnh chi quốc nữ vương kiêm vệ sĩ, nắm giữ bước vào thần vực tuyệt đỉnh thương thuật cùng với cổ lão rôn phù văn ma thuật, giết qua đếm không hết vong linh, nhân loại cùng thần linh. Vị này thần thoại Celtic bên trong cường đại nhất nữ chiến sĩ lấy nhân loại chi thân đặt chân thần vực, có thể đem tràn ngập vô số vong linh ảnh chi quốc đại môn phong tỏa, đồng thời đem hắn chi phối lực lượng cường đại. Tương đối như thế, Skathat chính mình cũng nhận vô số nguyền rùa, lấy được tương tự với thần linh vĩnh hằng, bất lão bất tử, sẽ không biến hóa. Mà sống sống ở thế giới cạnh ngoài ảnh chi quốc Skathat có một cái năng lực tên là trí tuệ cõi ma năng lực. Đó là siêu việt nhân loại, giết thần linh, đem chính mình đặt phía bên ngoài thế giới được tới vực sâu trí tuệ cùng X đẳng cấp thiên lý nhãn không sai biệt lắm. Ngoại trừ anh hùng cố hữu kỹ năng, cơ hồ tất cả kỹ năng đều có thể lấy BA cấp độ thuần thục phát huy ra. Chỉ cần thông qua nhìn, liền nhìn đối tượng tất cả mọi chuyện tiền căn cùng với kết quả. Skathat cũng có thể đem kỹ năng này tặng cho nàng thừa nhận dũng sĩ. Mà Skathat đối với vị này nam nhân cũng dâng lên vô số hứng thú, bởi vì nàng còn là lần đầu tiên. Lần thứ nhất nhìn thấy tự nhìn không ra, nhìn không thấu tồn tại. Từ Skathat cái kia tràn đầy lộng lẫy môi anh đào nói đi ra ngoài lời nói để cho Yuto nội tâm hơi hơi rung động, bởi vì thanh âm của nàng liền tựa như hương thuần trăm năm rượu ngon một dạng, để cho người ta không khỏi tâm thần nhộn nhạo. Quả không hổ là hắn thích nhất anh linh một trong. Quảng cáo, Yuto nhìn xem trước mặt Skathat, sau đó hắn không khỏi hưng phấn nói. Sư tượng, lần đầu gặp mặt ta là Amakawa Yuto A, ngươi về sau bảo ta Yuto hay Master đều được tùy ý ngươi. Sư tượng, Skathat lông mày nhíu một cái, ta cũng không nhớ kỹ ta có một cái ngươi dạng này đệ tử A, hơn nữa. Kêu gọi ta nhưng cũng không phải chuyện gì tốt, nếu như ngươi không thể hướng ta hiện ra lực lượng của ngươi, như vậy, nghênh đón cũng chỉ có tử vong. Nói xong, trong tay nàng ma thương liền đâm đi lên. Dựa vào, sư tưởng, đi lên liền muốn đâm Master một thương. Người đây có phải hay không là quá mức, quá đáng, nếu như ngay cả ta một thương đều không tiếp nổi, như vậy, ngươi lại có cái gì tư cách triệu hồi ra ta đây? Càng không có tư cách làm ta đệ tử. Skathat yên lặng nói, một giây sau, trường thương trong tay của nàng rơi vào Yuto chỗ cổ họng. Đến đây đi, lấy ra vũ khí của ngươi, để cho ta nhìn một chút ngươi thân là ta Master mạnh bao nhiêu thực lực. Nghe Skathat lời nói, Yuto bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy dứt khoát sao? Đã như vậy ta liền bồi sư tượng ngươi chơi một chút a. Yuto vừa dứt tiếng, ở trong tay của hắn xuất hiện hai thanh trường kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Arondai cùng Excalibur Galatin, mà không hối hận hồ quang. Hiệu quả phát động, xoát, quảng cáo, tại không hối hận hồ quang phía dưới, Yuto toàn thuộc tính trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Cơ hồ tất cả thuộc tính đều là A trở lên, thuộc tính như vậy trong nháy mắt để cho Yuto thực lực trở nên vô cùng đáng sợ. Mà đồng dạng, mặt đối mặt phía trước Yuto, Skathat cũng là ánh mắt ngưng lại, nàng là ai, Skathat A, nàng làm sao có thể nhìn không ra Yuto nắm giữ sức mạnh như thế nào. Xoát, sư tượng trường thương trong tay khẽ động. Ma thương cùng song kiếm nhanh như chớp va chạm, hai cái ma lực trực tiếp từ binh khí va chạm chỗ nổ tung lên. Oanh, oanh, oanh, giữa hai người không khí đều phát ra từng trận tiếng oanh minh, hai bên vũ khí dính sát vào cùng một chỗ, cả hai cũng là không nhượng bộ chút nào. Rõ ràng là nữ nhân, sức mạnh đã vậy còn quá lớn. Yuto không khỏi cảm khái, mình bây giờ thuộc tính vậy mà không có chiếm quá nhiều thượng phong, hắn không khỏi nhớ tới sư tượng thuộc tính. Gần lực B, bền bỉ A, nhanh nhẹn A, ma lực C. Quảng cáo, may mắn D, bảo cụ A, cái thuộc tính này thật sự rất mạnh A, bất quá, bây giờ nghe được Yuto mà nói, Skathat lại là mỉm cười. Câu nói này hẳn là ta tới nói, lại có thể nắm giữ lực lượng lớn như vậy, ngươi mới khiến cho ta cảm thấy chấn kinh. Cũng không cần thiết phải làm ta đệ tử cái gì, ta cũng không dạy được ngươi cái gì. Skathat nói đến chỗ này, một cỗ ma lực trực tiếp rót vào trường thương trong tay bên trong, sư tượng một cái vung tay, đem Yuto đẩy lùi. Song thương vung vẩy, mười mấy thanh ma thương cụ hiện ra ngoài hướng về phía Yuto phóng đi. Yuto phản ứng cũng không chậm, song thánh kiếm vung vẩy, đem đánh tới ma thương từng cái đánh tan. Kim sắc cánh rời áo giáp bao trùm lấy Yuto thân thể, một cổ khổng lồ khí thế buông xuống. Skathat ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn xem Yuto, giống như bảo bảo nhìn thấy mới đồ chơi một dạng, để cho Yuto cả người run lên. Skathat lại động, lần này nàng cũng sử dụng lên trí tuệ cõi ma tiếp lợi dụng kỹ năng này sử dụng thiên lý nhãn. Thông qua thiên lý nhãn dự phán Yuto động tác tái sử dụng thương pháp của mình đối với Yuto tiến hành công kích. Cách chương.